Nuôi dưỡng con gái của kẻ thù. Chương 48, 48, Mỹ nhân đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bích Liên bị tấn công bất ngờ. Không những không nổi giận mà còn bật cười khanh khách trêu ghẹo. Uy uy tiểu muội muội khả ái này. Người suýt nữa làm chóc sơn móng tay của ta rồi đó. Tiểu Vũ cười lạnh. Nữ nhân hèn hạ. Mở miệng đầu hàng rồi lại đi đánh lén đệ đệ ta. Người đường đường là cao thủ đứng thứ ba sát thần bảng mà không biết nhục sao. Hèn hạ. Ha ha ha. Làm sát thủ mà lại muốn chơi trò quân tử nói đạo lý. Người sao không thi vào học viện cảnh sát mà thực thi chính nghĩa đi. Còn gia nhập chung tổ chức với kẻ hèn hạ như ta làm gì? Nực cười. Ninh Tiểu Vũ lạnh mặt. Tỏ vẻ lười đôi co với cô ta. Nàng quay lại kiểm tra thương thế của Tiểu Bảo. Thấy hắn vẫn nhe răng cười với nàng thì liền an tâm đôi chút. Đợi cho đội cận vệ tiến lên đưa hắn ra ngoài trị thương. Lúc này Hắc Viêm trưởng lão mới lên giọng quở trách. Ninh Tiểu Vũ, ngươi đây là có ý gì? Trận đấu còn chưa có kết thúc mà ngươi đã lao lên đài. Dám coi thường quy tắc thi đấu sao? Tiểu Vũ mím môi cúi đầu không phản bác. Hắc Viêm trưởng lão lại tiếp tục nói. Thứ tự đăng ký thi đấu của ngươi vốn là vị trí cuối cùng trong đội hình của huyết tổ. Nhưng hiện tại ngươi coi như là đã thượng đài rồi. Nếu lui xuống thì sẽ tính là thua cuộc đó. Chuyện này ngươi tự mình cân nhắc đi. Không cần cân nhắc thưa trưởng lão. Đệ tử chấp nhận thay đổi thứ tự thi đấu. Thiết diện quỷ vẫn luôn ngồi trên hàng ghế đầu cùng các đệ tử của huyết tổ. Lúc này trông thấy hành động của Tiểu Vũ. Hắn đành thở dài thâm kêu không ổn. Tiểu nha đầu ngươi kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Thế nào lại vận y như cũ dễ bị mắc mưu khích tướng của bọn chúng như vậy chứ? Phía dưới sàn đấu, Hắc Viêm trưởng lão đã đi xuống từ bao giờ? Lão dõng dạc nói, trận đấu thứ hai đã kết thúc. Phần thắng nghiêng về Kim Bích Liên của sát tổ. Như vậy thứ hạng sát thần bảng tạm thời chưa có thay đổi. Tiếp theo xin mời Ninh Tiểu Vũ của huyết tổ lên sàn thi đấu trận kế tiếp. Dầm dầm dầm, OAAA đây chính là đại chiến mỹ nhân trong truyền thuyết đó. Lão tử kiếp này sống thật không uống phí mà. Giữa tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt, Kim Bích Liên nở nụ cười quyến rũ đưa tay chào khán giả. Tiểu Vũ cố gắng khiến cho tâm trạng của mình bình lặng trở lại. Tay nắm chắc chiếc roi ra thản nhiên đánh giá đối thủ. Hai người không hẹn mà cùng di chuyển chậm rãi thành hình vòng tròn. Mắt không rời khỏi đối phương lấy nửa giây. Xà mỹ nhân, Kim Bích Liên, mong vị tiểu muội muội đây nương tay. Hi hi, băng tâm, Ninh Tiểu Vũ, xin được lãnh giáo. Lời này chính là thay cho hiệu lệnh bắt đầu trận đấu. Cả hai bên sau một thoáng quan sát liền không chút chần chừ mà vung vũ khí về phía đối phương. Keng. Va chạm mạnh ngay lập tức xảy ra. Chiếc roi của Tiểu Vũ tuy được làm bằng da nhưng lại được bọc bởi một lớp thép gai mỏng. Vừa dẻo dai đàn hồi, vừa có lực sát thương vô cùng lớn. Hai chiếc binh khí va phạm nhau mấy lần, ánh lửa liền lóe lên sáng chói. Kim Bích Liên lúc này cũng không còn dám lơ là với đối thủ. Nàng ta đem ra tới 5 chiếc quạt được trang bị sẵn lưỡi dao và phi châm bên trong rồi ném mạnh lên không trung. Phương pháp sử dụng những sợi tơ để điều khiển vũ khí của Kim Bích Liên quả nhiên cực kỳ linh hoạt và khó đoán. Những chiếc quạt này lúc thì xoay tròn trở thành một tấm lá chắn thép. Lúc thì xòe ra phóng phi châm hoặc dùng lưỡi dao chém tới. Những sợi tơ kết nối cũng vô cùng dẻo dai và chắc chắn. Xem ra ban nãy bị Tiểu Bảo khống chế là nàng ta đã cố tình bày mưu tính kế với hắn từ trước rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của cao thủ đứng thứ ba sát thần bảng quả nhiên không phải là dạng vừa. Thế nhưng rất đáng tiếc, người mà nàng ta đang phải đối đầu lại là người đứng trên nàng một bậc. Ninh Tiểu Vũ đứng trước thiên la địa võng mà Kim Bích Liên bày ra. Không hề có chút nao núng, uyển chuyển uốn lượn thân mình né tránh. Nàng khéo léo vận dụng đòn thế của cây roi. Tạo một vòng bảo hộ quanh người để cản trở những cây phi châm phóng ra như mưa. Vốn dĩ đang rơi vào trạng thái phòng thủ tuyệt đối. Thế nhưng nàng vẫn kịp rút ra một chiếc phi tiêu phóng thẳng vào mi tâm của Kim Bích Liên. chiêu này nếu trúng đích chắc chắn sẽ khiến kẻ địch bị vong mạng. Kim Bích Liên không dám lơ là cảnh giác, khẽ nghiêng người né tránh. Tiểu Vũ chỉ chờ có vậy, nhanh chóng tận dụng sơ hở để thoát khỏi vòng vây rồi áp sát đối phương. Kim Bích Liên vội vàng thu hồi những chiếc quạt về để phòng thủ nhưng đáng tiếc là đã chậm nửa bước. Những sợi tơ kết nối ở tay nàng bị Tiểu Vũ dùng roi cuốn chặt lại một chỗ khiến nàng ta mất đi khả năng điều khiển vũ khí. Thấy vậy, vị xà mỹ nhân này lập tức dứt khoát tự cắt bỏ những sợi tơ ràng buộc ở tay. Dậm chân nhảy lùi về phía sau rút ra một loạt phi châm phản kích. Đây vốn là những chiếc phi châm có chứa độc tố cực mạnh mà nàng ta đã dày công chuẩn bị cho sát chiêu cuối cùng. Những tưởng đối phương sẽ không thể né tránh được đòn này. Thế nhưng Tiểu Vũ sớm đã có đề phòng. Sao có thể để mắc bẫy dễ dàng như vậy được? Nàng vung những chiếc quạt cướp được lên để cản lại toàn bộ số châm độc đang phóng tới. Sau đó vung ra một đòn roi đánh thẳng vào ngực đối phương. Kim Bích Liên trúng chiêu. Thân thể đang lơ lửng trên không liền rơi xuống như diều đứt dây. Nặng nề ngã xuống sàn đấu. Nàng ta phun ra một ngụm máu lớn. Ánh mắt hung ác cố gắng đứng dậy rút ra thêm vô số ngân châm điên cuồng phóng đi. Chết đi, người chết cho ta. Kim Bích Liên bị thất thế. Không còn giữ được thần thái quyến rũ ban đầu. Lớn miệng gào thét trông cực kỳ thê thảm. Ninh Tiểu Vũ thản nhiên né tránh sau đó vung roi đánh cho đối phương hoàn toàn mất đi lực hoàn thủ. Những tiếng roi vụt vào cơ thể cứ như vậy vang vọng khắp cả đấu trường. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy lạnh cả xương sống. Băng xương mỹ nhân này ra tay cũng thật quá tàn nhẫn rồi. Đã đánh cho con nhà người ta tàn tạ rướm máu toàn thân. Lại còn không chút lưu tình mà xé nát mấy chiếc quạt trong tay. Hành động như vậy chính là muốn thay đệ đệ của nàng báo thù đây mà. Đám người trên khán đài âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Thầm nghĩ sau này ra ngoài bớt bàn tán về nàng thì tốt hơn. Mắt thấy Kim Bích Liên đã ngã xuống. Hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Các trưởng lão liền ra hiệu lệnh cho trận đấu kết thúc. Lúc này những đòn roi của Tiểu Vũ mới miễn cưỡng dừng lại. Nàng vẫn còn cảm thấy đánh chưa được đã tay nha. Trận đấu thứ ba kết thúc. Phần thắng thuộc về Ninh Tiểu Vũ của huyết tổ. Các trưởng lão dõng dạc tuyên bố kết quả. Tiểu Vũ thật quá mạnh. Chúng ta thắng rồi. Chết đi đồ xà nữ. Tưởng ăn mặc sexy một chút là nghĩ mình ngon lắm sao? Ninh sư tỷ của chúng ta mới chính là đệ nhất mỹ nhân của huyết sát đó. Ha ha ha, khán đài của huyết tổ lại một lần nữa bùng nổ. Chiến thắng áp đảo này đã khiến cho sĩ khí của bọn họ tăng lên đến đỉnh điểm. Không còn chút nào dáng vẻ lo âu như ban đầu nữa. Chỉ còn một cửa ải nữa thôi. Chúng ta sẽ đánh bại được sát tổ. Lúc này ở bên phía đối diện, nam nhân anh Tuấn ngồi ở hàng ghế thi đấu của sát tổ vẫn một mực im lặng. Tay chống cằm ung dung thưởng trà. Miệng hắn vẫn luôn bảo trì một nụ cười nhàn nhạt. Giống như đã dự liệu được hết mọi kết quả rồi. Mạc Tà, kết quả còn lại đều dựa vào sự định đoạt của ngươi đó. Nhớ kỹ, hạ thủ chớ lưu tình. Đừng làm ta thất vọng. Vô Thiên ngồi ở vị trí chủ tọa của sát tổ. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía sàn đấu mà nói. Lý Mạc Tà sắc mặt không hề có chút nao núng. Nở một nụ cười vô cùng tự tin đáp lại. Thủ lĩnh người cứ yên tâm. Lần này đệ tử sẽ cho bọn chúng vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cách chương.